Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan. Chương 14, ai là tiểu hàm? Góc truyện audio.com. Sa Phu đang ngồi trên bãi cỏ thấy Minh Ước Hàm cùng mẫu thân đi ra. Vội vã chạy đến bên xe, nhiệt tình tiếp đón. Trịnh Hoa Băng gật gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh, hỏi Sa Phu, Ngôn công tử còn chưa tới sao? Không đợi hắn trả lời, thanh âm Ngôn Hân Vân đã chuyển đến, ta ở trong này. Mẫu tử Trịnh Hoa Băng quay người lại, đã thấy Ngôn Hân Vân cùng hai tiểu nha hoàn hướng xe ngựa đi tới. Nhìn vị phu quân trên danh nghĩa tuấn rất bất phàm, trí óc Minh Ước Hàm đột nhiên tái hiện hình ảnh đêm qua hắn thay mình vận công điều tức. Nhất thời, tim đập dồn dập, mặt nóng lên, Hân Vân, như thế nào chỉ có mình ngươi? Khải Nhứ đâu? Trịnh Hoa Băng hỏi, Khải Nhứ đêm qua cưỡi ngựa tới. Nàng hiện tại đang đi dắt ngựa tới. Ngôn Hân Vân đáp, ánh mắt thủy chung chỉ mình Trịnh Hoa Băng. Giống như trước mặt không hề có Minh Ước Hàm. Chúng ta lên xe trước thôi. Lát sau nàng sẽ tự mình đuổi kịp. Loại hành động nhìn như vô ý này, lại khiến Minh Ước Hàm có chút cảm giác mất mát. Chỉ là bên ngoài nàng vẫn làm như không có chuyện gì. Mọi người dưới sự trợ giúp của Sa Phu, bước lên xe ngựa, dọc đường đi, Ngôn Hân Vân xưa nay tiêu sái cũng không mở lời, cũng không yên lặng thưởng thức phong cảnh ven đường, chỉ trầm mặc nhắm mắt dưỡng thần. Thấy qua một đêm, thái độ của phu quân như vậy băng lãnh xa lạ, Minh Ước Hàm lúc này trừ bỏ mất mát còn đọng trong lòng. Lại thêm một tia ẩn ẩn đau, nàng vẫn cho rằng mình đối Ngôn đại ca là tình huynh muội. Thế nhưng từ lúc bức tranh bị hủy, nàng bỗng cảm thấy mình có chút để ý Ngôn đại ca. Nàng chán ghét mình có loại cảm giác như vậy, bởi vì như thế chính là phản bội tiểu hàm ca. Trong lòng nàng, địa vị của tiểu hàm ca thủy chung không thể có người thay thế. Vậy mà Ngôn Hân Vân lại cứ như vậy tiến vào lòng nàng. Cưỡng hôn đi em ơi, lời nói hôm qua của Thải Di, thực sự đem nàng bước đến sống không bằng chết. Hiện giờ tiểu hàm ca đã muốn không còn là tiểu hàm ca trước kia của nàng. Trải qua nhiều tang thương như vậy, hắn đã muốn cùng người khác thành thân, thậm chí còn sắp lên làm phụ thân. Minh Ước Hàm đau lòng nhớ lại chính mình nhiều năm nay cố gắng duy trì đoạn nhân duyên này. Lại nghi hoặc mình có thể đủ tâm lực mà tiếp tục hay không? Mà cứ cho là mình có thể mạnh mẽ mà nắm giữ. Lại có hay không mang đến nhiều thống khổ hơn cho tiểu hàm ca. Lại khiến cuộc sống yên bình của hắn dậy sóng mãnh liệt. Việc đến nước này, nàng thật sự cảm thấy được lòng mình đã mệt mỏi. Không nghĩ tiếp tục trầm luôn trong lốc xoáy này. Nàng mong chờ một cuộc sống yên bình, thậm chí tầm thường một chút cũng được. Buổi sáng đứng trước song cửa, nhìn cảnh vật ngoài kia một mảnh xanh mướt. Minh Ước Hàm bỗng nhận ra mình có một loại cảm giác được sống theo đúng nghĩa. Nàng nhớ lại mấy ngày nay, Ngôn đại ca đối nàng vô cùng quan tâm, cho đến sau đêm qua, sau một hồi truyền nội công như vậy, nàng cảm thấy tình cảm của mình đối Hân Vân không chỉ là hai chữ để ý này nữa rồi. Bởi vì từ khi đó, hình dáng Ngôn Hân Vân luôn hiện lên trong đầu nàng cùng thứ cảm xúc bối rối, khiến nàng muốn ngừng mà không được. Mà giờ khắc này, khi Ngôn Hân Vân đang ngồi trước mặt mình, Minh Ước Hàm khống chế không được loại cảm xúc vui mừng thế, nhưng Ngôn Hân Vân liếc cũng không liếc nàng một cái. Làm nàng cảm thấy cảm giác như được sống lại kia bởi hành động lạnh nhạt của Hân Vân mà biến mất. Thấy Ngôn Hân Vân đang yên lặng nghỉ ngơi, Minh Ước Hàm cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng thay vì đối mặt cả hai lâm vào trầm mặc. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Ngôn Hân Vân biết đó chính là Khải Nhứ đang đuổi theo. Vì vậy mở mắt, xốc lên mành tre, thấy Khải Nhứ đã đuổi kịp xe ngựa, phi ngựa chậm lại, quay đầu hướng mình cười. Ngôn Hân Vân cũng nhàn nhạt mỉm cười, hạ mành xuống, Khải Nhứ đã theo kịp rồi. Trịnh Hoa Băng mỉm cười hỏi, vâng. Trịnh Hoa Băng cũng vén tấm mành lên một chút. Nhìn Khải Nhứ cưỡi ngựa đi bên cạnh, liền buông mành xuống, nhẹ hỏi Hân Vân, Khải Nhứ năm nay bao nhiêu tuổi? 24. Trịnh Hoa Băng kinh ngạc thốt lên, ta còn tưởng rằng nàng sấp xỉ tuổi ngươi. cô nương lớn như vậy vì sao lại chưa thành thân? Đối mặt với loại câu hỏi này, Môn Hân Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói, nay Khải Như nàng vẫn coi cha nương ta như phụ mẫu tái sinh. Hôn sự của nàng cũng chỉ cha nương ta mới có thể định đoạt. Công tử ta đây cũng không thể làm chủ. Trịnh Hoa Băng mỉm cười, trêu đùa, ta còn tưởng chủ tử nhà ngươi chính là luyến tiếc nha hoàn thiếp thân nàng, mới không cho nàng thành thân. Những lời này vừa nói ra, Minh Ước Hàm nghe trong lòng mình lạc đắt một tiếng. Nàng nhìn Ngôn Hân Vân, mang theo ánh mắt chờ mong, mong hắn sẽ nói gì đó làm nàng an tâm. Nhưng Ngôn Hân Vân cũng chỉ mỉm cười, đạm nhạt trả lời, một nha đầu tốt như vậy, ta tự nhiên cũng không nỡ rời xa nàng. Nhưng mỗi người đều có đường đi của mình, cũng đều có bến đỗ của mình. Ta có luyến tiếc đến đâu, cũng phải buông tay, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, hôm nay nếu không phải người vô tình nhắc tới, ta cũng thật xem nhẹ vấn đề này. Ngày sau gặp cha nương, ta chắc chắn nói bọn họ tìm một gia đình tốt cho Khải Nhứ. Như thế coi như là đáp ứng tâm nguyện của nàng. Nghe được câu trả lời như vậy, Minh Ước Hàm có phần yên lòng. Trịnh Hoa Băng gật đầu, nói, nha đầu tốt như vậy, nên tìm cho nàng một gia đình thật tốt, bằng không liền đáng tiếc. Nga, chắc tới cha nương ngươi. Hân Vân, ngày đó ngươi cùng Ước Hàm thành thân không phải đã báo cho cha nương ngươi ở Hàng Châu sao? Như thế nàng đã hơn một tháng mà vẫn không thấy hồi âm của họ. Ngôn Hân Vân trong lòng lo lắng, nhưng vẫn thản nhiên trả lời, ngày đó ta phái hạ nhân đi Hàng Châu, vì khi đó thành thân có điểm gấp gáp, ta cũng không cho hắn đi ngựa mà theo thuyền về Hàng Châu. Dùng thuyền từ Kinh Thành về Hàng Châu rồi lại trở về phòng chừng cũng hết một tháng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Ngừng giây lát, nàng sợ Trịnh Hoa Băng còn nghi ngờ, liền bổ sung, gia ta từ trước đến nay đều kinh doanh đất đai. Cuối năm trước cha ta tính toán sẽ khuếch trương sự nghiệp đến Kinh Thành, mới dặn ta trước đến đây tìm chỗ. Hiện tại ở Kinh Thành ta đã tìm hảo trạch viện, phòng chừng ở Hàng Châu cha nương ta cũng đang thu dọn một chút đồ đạc. Nửa năm nay nhất định cha nương ta bôn ba khắp nơi, hạ nhân mới có thể không tìm thấy bóng người. Ngày mai ta sẽ phái Kính Tư đi Hàng Châu một chuyến. Hắn quen thuộc nhiều nơi cha nương ta hay đến, nhất định sẽ sớm có hồi âm. Trịnh Hoa Băng mỉm cười, cũng tốt, trước đêm trạch viện kia dọn dẹp sạch sẽ, mấy ngày sau ngươi cùng Ước Nhi chuyển vào đó cũng không có gì bất tiện. Tuy nói ta đã đem nữ nhân gả cho ngươi, nhưng một ngày không thấy cha nương ngươi đáp lại, ta liền một ngày lo lắng, không biết cha nương ngươi có thể hay không không thích Ước Nhi nhà chúng ta. Minh Ước Hàm nghe đến đó, mặt lập tức ửng hồng, nhẹ giọng kêu, nương. Ngôn Hân Vân nhìn Minh Ước Hàm rồi lại rời ánh mắt về phía Trịnh Hoa Băng, đạm nói, Ước Nhi xuất thân danh môn, lại là tài nữ vang danh Kinh Thành, cha nương ta nhất định thích nàng còn không kịp, điểm này người không cần lo lắng. Nghe Ngôn Hân Vân tùy tiện nói một câu, Minh Ước Hàm cũng không tự chủ được vui mừng, cái gì mà tài nữ với không tài nữ? Nàng chính là chỉ đối cầm kỳ thi họa có chút hiểu biết, nhưng tính tình lại bốc đồng khiến người khác khó chịu. Ta thực sự sợ ở chung lâu ngày, cha nương ngươi sẽ để bụng nàng. Trịnh Hoa Băng lại nói, người quá lo lắng rồi, đều là người một nhà, nào có cái gì gọi là để bụng. Ngôn Hân Vân nhìn Minh Ước Hàm, nào biết lúc này Minh Ước Hàm cũng đang chờ mong đáp án từ Hân Vân làm nàng an tâm. Lặng lẽ nhìn phu quân trước mặt, vì thế hai người ánh mắt giao nhau, Ngôn Hân Vân theo bản năng chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Tiếp tục nói, huống hồ cha nương ta tính tình dễ chịu, ta tin rằng bọn họ cùng Ước Nhi ở chung sẽ rất hòa hợp. Nghe nói vậy, Trịnh Hoa Băng rốt cuộc cũng an tâm, ngươi nói vậy ta cũng không còn gì lo lắng, ngươi cũng không phải không biết tính cách nha đầu kia, ta chỉ sợ nàng lại làm ra chuyện gì. Nương Minh Ước Hàm có chút thẹn thùng đỏ mặt, thấp giọng nói, người như thế nào lại nói những lời này chứ? Trịnh Hoa Băng mỉm cười, cố ý hỏi lại, nương không nói như vậy, kia phải nói thế nào? Minh Ước Hàm sửa lại phong thái trước kia, không còn ủ rũ, chỉ thản nhiên đáp lời. Người tốt nhất cái gì cũng đừng nói. Đang nói, Mã Xa đi trên đường núi gồ ghề đột nhiên sóc nảy. Tấm mành lay động, Minh Ước Hàm lơ đễnh theo khe hở khi tấm mành bay lên nhìn thấy tửu quán nhỏ ven đường. Tức khắc ký ức cùng Tiểu Hàm ca hái mơ tới nơi này bán đều hiện ra trong trí óc. Trịnh Hoa Băng nhìn ra trong ánh mắt nữ nhân có điểm khác thường. Liền nhìn đến bên ngoài cửa xe, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì có nữ tế ở đây. Nàng không thể nói với nữ nhi điều gì, đành phải cố ý ho khan vài tiếng nhắc nhở nữ nhi đừng quên điều sáng nay đã nói. Nghe tiếng ho khan, Minh Ước Hàm hiểu ý, vì thế im lặng cúi đầu không nói. Thu hồi ký ức khi xưa, dù sao nàng đối Tiểu Hàm ca thâm tình nhiều năm như vậy. Nào có thể nói quên liền quên. Sau nửa canh giờ, Mã Xa đã tới Hàm Lâm quý phủ. Mọi người vừa bước xuống liền gặp Kính Tư tiến lên. Chắp tay, lão nhu nhân, công tử, Ngôn Hân Vân gật đầu. Lại thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Kính Tư. Liền hỏi, làm sao vậy? Kính Tư nhìn Hân Vân. Trong lời nói hàm chứa nhiều chuyện. Ma ma từ Hàng Châu đem theo xính lễ đến. Hiện đang ở khách phòng chờ người. Ngôn Hân Vân ngẩn ra. Ma ma, nàng không phải đang ở Hoàng Tổ Lăng giúp bổn cung coi chừng. Lại đến Hàn Lâm phủ này làm gì? Hay là bên kia tình trạng xấu đi? Thật sự là vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Hân Vân, ngươi mau đến khách phòng tiếp đón. Ngàn vạn lần không nên chậm trễ. Ta cùng Ước Nhi sửa soạn một chút sẽ ra ngay. Ngôn Hân Vân cố gắng dẹp yên nghi ngờ trong lòng. Hướng khách phòng đi tới. Các ngươi cuối cùng cũng trở lại. Nhuế Khiết Dĩnh vừa thấy Kính Tư mang theo Ngôn Hân Vân cùng Khải Nhứ trở về. Liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Thấp giọng khẩn trương nói. Ma ma nhà ngươi mang đến phủ rất nhiều xính lễ. Lại đúng ngày lão gia thượng triều từ sớm. Tướng công ta từ đêm qua đến nay đều ở Thính Nguyệt Lâu chuẩn bị sinh ý, trong nhà liền chỉ có mình ta tiếp đón. Thật sự là vô cùng thất lễ. Ngươi hiện tại mau vào thăm mụ mụ. Ta đi an trí hạ nhân làm việc. Hân Vân gật đầu, tiến vào khách phòng. Trong khách phòng, một vị phu nhân chừng đã qua tứ tuần nhìn thấy ba người Ngôn Hân Vân. Lập tức đặt chén trà trong tay xuống. Đi đến trước thi lễ. Công tử, đây chính là nhũ nương ma ma của Hân Vân. Ngôn Hân Vân một tay nâng nhũ nương dậy. Nói, ma ma không cần đa lễ. Đa tạ công tử, nhiều ngày không gặp, công tử vẫn ổn chứ. Ngôn Hân Vân gật đầu. Lập tức tiến đến gần phu nhân kia. Thấp giọng hỏi, ma ma, bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ma ma thấy ở đây ngoài chủ tử cũng không có ai khác. Liền gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Thấp giọng trả lời, mấy ngày nay thái y mỗi ngày đều đến Hoàng Tổ Lăng cấp điện hạ người xem bệnh. Hoàn hảo nô tỳ đã nhượng Tiểu Diệp Tử cải trang thành điện ha. Thái y đến, nô tỳ liền cho Tiểu Diệp Tử nằm sau xa trướng. Cáu gắt không muốn chữa bệnh, nhưng này cũng không phải biện pháp lâu dài thái y còn một ngày chưa xem mạch. Chúng ta còn một ngày lo âu. Điện hạ, vô luận như thế nào người cũng nên tìm thời gian mà trở về. Bằng không thái y mỗi ngày đều ở đó chờ. Đến khi được bắt mạch cho người mới thôi. Ngôn Hân Vân nghe vậy cũng tạm yên lòng. Ảm đạm cười, nguyên lai là việc này. Ma ma, kỳ thật người chỉ cần phái Tiểu Diệp Tử tới báo với bổn cung là được. Làm gì phải tự mình đến đây? Bên kia không có người coi chừng e là không được. Này nô tỳ cũng biết. Hôm nay nô tỳ vốn cũng muốn nhược Tiểu Diệp Tử trốn ra ngoài báo với người. Nhưng nghĩ lại, điện hạ ngài thú, Hàn Lâm Thiên Kim đều đã được một tháng. Gia đình hôn phu cũng là nên có gì đó đáp lại đi. Cho nên nô tỳ liền mướn vài hán tử, chuẩn bị chút xính lễ đến phủ. Hy vọng vì điện hạ tiêu trừ nghi ngờ của mọi người xung quanh. Ngôn Hân Vân mỉm cười, khai quạt, vẫn là ma ma cẩn trọng. Hàn Lâm phu nhân cũng vừa nói với bổn cung về vấn đề này. Bổn cung còn đang không biết nên ứng phó sao cho tốt. Ma ma thật sự thay bổn cung giải quyết không ít vấn đề. Khải Nhứ lại hỏi, nhưng là mama người hiện tại không ở bên kia, ngộ nhỡ thái y đi vào, tiểu diệp tử phải làm sao? Điểm ấy tạm thời không cần lo lắng, tiểu diệp tử là người thông minh, ứng phó ngày một ngày hai hẳn là không có việc gì. Chỉ cần điện hạ có thể mau chóng trở về một chút, mọi chuyện đều êm đẹp. Mama nói xong, chợt thấy phía sau Ngôn Hân Vân có hạ nhân bưng trà đến. Cũng không nói thêm gì nữa, Ngôn Hân Vân cũng thuận theo, tùy ý gấp quạt, ý bảo mama ngồi xuống. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau, liền có hạ nhân chạy lại báo, phu nhân cùng tiểu thư đã tới. Ngôn Hân Vân cùng mama trước sau đứng dậy, thấy Trịnh Hoa Băng cùng Minh Ước Hàm bước vào khách phòng. Ngôn Hân Vân tiến lên thi lễ, đoạn giới thiệu cùng mẫu tử Trịnh Hoa Băng, nhạc mẫu đại nhân, Ước Nhi, vị này chính là nhũ nương của ta Lâm mama. Nàng vốn nghĩ Trịnh Hoa Băng hẳn sẽ nói lời gì đó. Ai ngờ, Trịnh Hoa Băng lại kinh ngạc mà nhìn mama, nửa ngày chưa nói được lời nào, mà mama cũng nhìn Trịnh Hoa Băng hồi lâu không hành lễ. Không chỉ Ngôn Hân Vân, ngay cả Minh Ước Hàm, Khải Như cùng Kính Tư đều cảm thấy được có điều gì đó kỳ quái. Nương Minh Ước Hàm nhẹ kéo kéo góc áo mẫu thân, ám chỉ mẫu thân trước tiên nói vài câu đã. Mama vừa nghe Minh Ước Hàm xưng hô cùng Trịnh Hoa Băng như vậy, không khỏi rời ánh mắt đến người Minh Ước Hàm, mà ánh mắt kia quả thực mang theo không ít kinh ngạc. Ngươi là, nhìn đối phương có biểu tình như vậy, Minh Ước Hàm có chút ngạc nhiên, nàng nhìn kỹ vị mama này, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra đó là ai. Mama, người làm sao vậy? Ngôn Hân Vân rất ít khi thấy mama vẻ mặt như vậy. Không khỏi nghi ngờ, không đợi mama mở miệng, Trịnh Hoa Băng đã hỏi, nàng là nhũ nương của ngươi. Ngôn Hân Vân tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, từ nhỏ nàng luôn chăm sóc ta. Trịnh Hoa Băng nghe vậy, trong mắt nhất thời lóe ra lệ quang, lập tức cho lui Minh ra hạ nhân. Lại kinh ngạc mà nhìn Ngôn Hân Vân, Minh Ước Hàm, Ngôn Hân Vân đều mặc danh kỳ diệu lúng túng, Kính Tư huynh muội cũng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Hàn Lâm phu nhân cùng mama vì sao lại cư xử như vậy. Làm sao vậy, ta, có gì không đúng sao? Trước ánh mắt phức tạp của Trịnh Hoa Băng, Ngôn Hân Vân vẻ mặt khó hiểu, mà một bên, mama hết nhìn chủ tử mình lại nhìn Hàn Lâm Thiên Kim. Nghi ngờ mình có phải hay không đang mơ. Một lúc sau, nàng vẫn là run rẩy tiến lên, hỏi Minh Ước Hàm, ngươi chẳng lẽ là Lung Nhi? Lời này vừa nói, Minh Ước Hàm thất kinh, giật mình nhớ ra người trước mặt, nước mắt lập tức không tự chủ trào ra. Người là, Thải Di, Lâm Mama là Thải Di của nàng. Ngôn Hân Vân nghe vậy, lòng nhất thời nguội lạnh, nghi ngờ hôm trước đột nhiên xuất hiện. Mama lúc này cũng bị dọa cho kinh hách. Không, không, này nhất định là mộng. Trong thiên hạ nào có chuyện tình trùng hợp như vậy? Ta nhất định đang nằm mộng. Phải mau tỉnh lại, Khải Như thấy vậy, nhịn không được hỏi. Mama, người hôm nay làm sao vậy? Như thế nào nói năng lộn xộn? Lâm Mama còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đã thấy Trịnh Hoa Băng trong mắt lóe lệ quang. Nhìn Mama, rồi lại nhìn Hân Vân. Nghẹn ngào nói, ngươi năm nay vừa 18, mà thải tỷ 18 năm trước ngụ ở Thiên Tầm Tự. Đúng 18 năm trước nàng chỉ mang theo một hài tử kia kêu Tiểu Hàm. Ngươi nói thải tỷ là nhũ nương của ngươi, vậy cũng là nói, ngươi chính là hài tử kia, đúng không? Vừa nghe được lời này, Kính Tư cùng Khải Như phía sau Ngôn Hân Vân không khỏi kinh sợ. Lão phu nhân làm sao biết điều này? Nguy rồi, quả nhiên, Ngôn Hân Vân lập tức tròn mắt nhìn mama, mong nàng cho mình một đáp án. Đáng tiếc mama cúi đầu thật sự rất thấp, căn bản không dám tiếp xúc ánh mắt chủ tử. Ngôn Hân Vân lòng càng thêm lãnh, xoay người nhìn huynh muội Kính Tư, hy vọng bọn họ có thể cho mình một lời giải thích. Nhưng Kính Tư huynh muội cũng không ai dám nói gì, người đã là Tiểu Hàm Trịnh Hoa Băng tiếp tục nói. Khóe mắt đã có lệ tràn ra, ngữ khí cũng trầm xuống vì cái gì khi ta nói chuyện của Ước Nhi cho ngươi. Ngươi lại thờ ơ như vậy, Hân Vân giật mình, ta không hiểu người đang nói gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy ước nhi với ngươi dụng tình còn chưa đủ thâm? Hay vẫn cảm thấy muốn trả thù nàng? Ta không hề có ý tư kia. Ngôn Hân Vân bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng trào dâng ủy khuất. Ngươi như thế nào có thể nói vậy? Trịnh Hoa Băng thấy nàng thờ ơ như vậy. Càng nghĩ càng kích động. Cư nhiên ra sức lắc hai bả vai Hân Vân. Mà Ngôn Hân Vân cũng không biết phản kháng. Mặc nàng làm như vậy. Minh Ước Hàm cố gắng không rơi lệ. Vội vàng đem mẫu thân kéo ra. Nương, người đừng như vậy. Sự tình còn chưa rõ ràng. Tướng công hắn làm sao có thể là Tiểu Hàm ca? Tiểu Hàm ca trên người mang một đôi ngọc bội uyên ương. Bên tai trái còn có hai tiểu vòng. Tướng công nào có thứ này? Bên tai trái được xuyên hai tiểu vòng. Nhắc tới điều này, Ngôn Hân Vân lập tức thân mình lảo đảo. Không kiềm chế được nghi vấn trong lòng. Thì thào tự nói năm ấy 10 tuổi. Quả thật bên tai trái có hai tiểu vòng. Lời vừa nói, Minh Ước Hàm ngơ ngẩn, nhìn phu quân trước mắt, ánh mắt nhất thời xuất ra vô số u oán. Ma ma Ngôn Hân Vân cố gắng bình ổn lại lòng đang gợn sóng. Hít một hơi lãnh khí, nói, 18 năm qua, người thật sự chỉ mang bên mình một đứa nhỏ sao? Ma ma Lâm Như Thải biết giờ phút này rồi cũng tới. Giấy không gói được lửa, đành quỳ xuống nói, thỉnh công tử thứ tội. Ngôn Hân Vân thật không tin được, đột nhiên quay người nhìn Kính Tư huynh muội, lạnh lùng hỏi, năm đó không phải ta ngã bị thương sao? Kính Tư, Khải Như cũng hoảng hốt quỳ, thỉnh công tử thứ tội. Thứ tội, Ngôn Hân Vân khóe mắt nóng lên, cố gắng ngăn lại nước mắt sắp trào ra. Không, ta tuyệt đối không phải Tiểu Hàm. Khải Như, ngươi đã nói Ngọc Uyên Ương trên người các ngươi là do người khác ban tặng. Ngươi sở hữu Ngọc Uyên Ương kia mới là Tiểu Hàm, có phải hay không? Khải Như có chút run run, cũng không dám đáp lời. Nói a, Ngôn Hân Vân đột nhiên hét lên. Khải Như sợ tới mức thân mình run lên, nhưng vẫn là không dám trả lời. Trịnh Hoa Băng nhìn Ngôn Hân Vân, nói, hiện tại người nên đem sự tình nói rõ ràng là ngươi. Không phải Khải Như, Tiểu Hàm, năm đó ngươi cứu Ước Nhi. Này ân cứu mạng Minh gia chúng ta nên hồi báo. Thế nhưng ngươi đã biết Ước Nhi chính là Lung Nhi năm đó. Vì cái gì còn muốn giấu giếm thân phận mình? Chẳng lẽ ngươi sợ Ước Nhi những năm qua chịu khổ chưa đủ sao? Hay là vẫn cảm thấy nàng thực dễ khi dễ? Ngôn Hân Vân nghe vậy, nội tâm phi thường ủy khuất, cũng phần nào giải thích được. Nàng nhìn Minh Ước Hàm trước mặt, đột nhiên cảm thấy tâm ngày càng nặng nề đến mức khiến nàng khó thở. Nhất thời, không tự chủ được ngã ngồi trên ghế. Ngôn đại ca chính là Tiểu Hàm ca. Minh Ước Hàm nội tâm cũng thập phần kinh chấn. Sự thật sao lại như vậy? Những năm qua, nàng rất nhiều lần tưởng tượng cảnh mình gặp lại Tiểu Hàm ca cao hứng có. Bi thương có, đều đã tưởng tượng qua. Nhưng hội ngộ thế này, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vì thế nhìn Ngôn Hân Vân trước mặt, nàng cũng không biết nên nói gì. Lúc này, Trịnh Hoa Băng còn muốn tiến lên nói với Hân Vân cái gì đó. Lại bị Lâm Ma Ma một phen giữ chặt. Hoa Băng, ngươi bình tĩnh lại, một hai, cách chương.